Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, 337. Chương 337 Hậu Cung Sủng Phi, nói đi ra ngoài, liền Minh Ca chính mình đều sửng sốt, tiểu hoàng đế trừng mắt Minh Ca. Kia ánh mắt giống như là đang xem bệnh tâm thần, đối thượng tiểu hoàng đế ánh mắt. Nàng nghe thấy chính mình lẩm bẩm lại bướng bỉnh vô cùng thanh âm. Ta cũng đi, hai ngày này lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Minh Ca trong đầu lặp đi lặp lại chính là ôn dịch hai chữ, này hai chữ dùng huyết sắc lạc ở trong đầu. Khắc vào cốt tủy giống nhau, lệnh nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy thống khổ khó nhịn, đi theo lang trung các thái y cùng đi. Ôn dịch bùng nổ tiểu sơn thôn, có một bộ phận hẳn là ký chủ chấp niệm, mà một khác bộ phận là Minh Ca đáy lòng chỗ sâu nhất chôn giấu chấp niệm, lời này nói ra. Nhìn tiểu hoàng đế càng ngày càng đen sắc mặt, Minh Ca đáy lòng lại như là phóng thích chính mình áp lực giống nhau. Thế nhưng hậu chi hậu giác thở phào, nguyên lai nàng chính mình cũng là có chấp niệm. Lúc trước người nọ chính là ở ôn dịch trung tử vong. Nhưng nàng biết được cái kia tin tức thời điểm đã cảnh đời đổi rời. Hắn thi cốt vô tồn, hồn phách vô pháp trở về quê cũ. Nhưng nàng đối việc này lại một chút cũng không biết, lúc trước nếu là biết. Nếu là có thể đưa hắn đoạn đường, nếu là rất rất nhiều nếu đè ở nàng trong lòng, thành một đoàn chấp niệm. Ký chủ Tam Ca Ca hẳn là cũng là chết ở trận này ôn dịch. Minh Ca không biết ký chủ nguyện vọng là cái gì, nhưng nếu đây là ký chủ một tia không cam lòng, là ký chủ chấp niệm, kia nàng liền tận lực đi hoàn thành. Vì ký chủ, cũng vì chính mình, không được. Xác nhận Minh Ca không phải nói giỡn, cũng không phải nhất thời tâm huyết. Tiểu hoàng đế cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được, ngươi là hoàng hậu một nước, một giới nữ lưu hạng người. Ngươi cho rằng đi theo hành quân gấp là thực dễ dàng sự sao? Nơi đó căn bản không phải ngươi có thể đi, hoãn hoãn khẩu khí. Tiểu hoàng đế nắm chặt Minh Ca tay tiếp tục nói. Minh Ca ngươi yên tâm, ngươi Tam Ca Ca nhất định sẽ không có việc gì. Năm vạn binh mã càng sẽ không có việc gì. Chấm sẽ không cho phép bọn họ ra bất luận cái gì sự. Chấm so ngươi còn lo lắng bọn họ. Lúc này đây ôn dịch phòng chống dược vật là ta lãnh các thái y nghiên cứu ra tới. Chấm biết hoàng hậu của chấm rất lợi hại. Vẻ mặt ngạo kiều khen xong Minh Ca, tiểu hoàng đế mới hiểu được Minh Ca lời này nghĩa rộng hàm nghĩa. Hắn lập tức hắc mặt nói, vậy ngươi cũng không thể đi a chác. Minh Ca ôm vào tiểu hoàng đế eo sườn đem hắn ôm lấy. Nàng cằm gác ở hắn ngực ngẩng đầu nhìn hắn. Làm nũng nói, a chác, ta thật sự muốn đi. Ta võ công lợi hại như vậy, lại thường xuyên cùng ngươi ra khỏi thành. Ngươi đã quên chúng ta khuya khoắt còn trộm chuồn ra cung ra roi thúc ngựa đi quý thành sự. Ta trên đường nhưng chưa bao giờ có kêu mệt. Hơn nữa ngựa của ta kỹ còn so ngươi hào, đó là ai phần bên trong đùi phá đổ máu chảy mù. Đó là ta làn da kiều nộn, hơn nữa ta lại không hô qua đau. Minh Ca một ngụm cắn tiểu hoàng đế cằm. A chác, ta sẽ vẫn luôn tưởng ngươi. Không có ta ở, ngươi không thể ngủ nữ nhân khác, cũng không thể ăn nữ nhân khác cho ngươi bổ canh, càng không thể thân nữ nhân khác. Người tiểu đệ đệ không thể loạn nhận muội muội, rõ ràng thực nghiêm túc, không khí bị Minh Ca như vậy vừa nói, trong phòng độ ấm nháy mắt lên cao. Tiểu hoàng đế đỉnh đỉnh Minh Ca, hắn cúi đầu cắn nàng thùy tai, nguyên lai hoàng hậu là tưởng độc chiếm chấm a, giấm kính thật đát, nếu như vậy không yên tâm chấm, liền không cần nghĩ rời đi, chấm sẽ không cho phép ngươi đi. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, hắn nói lời này, tay đã tham nhập Minh Ca vạt áo, có một bộ phận là bởi vì dục vọng, mà một khác non nửa hắn là tưởng rời đi Minh Ca lực chú ý. đem chuyện này nhảy qua, ta cần thiết muốn đi. Minh Ca hôn hắn đôi tay vòng lấy cổ hắn đáp lại hắn. A Trác, ta cần thiết đi, ta cần thiết đi. Trận này quyết đấu, sau lại này đây từ trên mặt đất đến trên sập lạc đuôi. Ngày thường đến cuối cùng, mặc kệ tiểu hoàng đế nói cái gì, Minh Ca đều sẽ không chịu nổi xin tha đi theo hắn nói. Nhưng lúc này đây Minh Ca từ đầu đến cuối đều không có sửa miệng. Nảy sinh ác độc, tiểu hoàng đế đem Minh Ca ấn đến bể bơi lại là một phen thao luyện. Nhưng mà như cũ không có thể thay đổi Minh Ca quyết định, tiểu hoàng đế biết rõ Minh Ca bướng bỉnh. Tính tình, thả Minh Ca hiện giờ công phu, liền hắn cũng không biết sâu cạn, rất sợ Minh Ca trộm chuồn ra cung đi. Tiểu hoàng đế dứt khoát thỉnh phó phu nhân tiến cung khuyên Minh Ca, biết được Minh Ca muốn đi tìm phó lão tam, phó phu nhân trực tiếp ôm lấy Minh Ca liền khóc lớn. Từng cái đều không cho người bớt lo, lúc trước không cho tam tòng võ, hắn thế nào cũng phải cùng trong nhà Ninh tới. Hiện giờ đào hào, ở như vậy cái thôn nhỏ còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu. Hắn cũng liền thôi, ngươi nói một chút ngươi thêm cái gì loạn, ngươi một nữ hài tử ra, không hào hào đãi ở trong cung chạy lung tung cái gì. Ngươi đây là muốn cấp chết cha ngươi cùng ta sao, ta và ngươi cha già rồi già rồi chỉ nghĩ quá hai ngày an tỉnh nhật tử. Ngươi liền không thể thông cảm ta và ngươi cha sao? A, ta biết ngươi từ nhỏ cùng ngươi tam ca ca nhất muốn hảo. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy chơi tiểu tính tình a. Ngươi liền tính không vì cha mẹ ngươi suy nghĩ, ngươi cũng đến ngẫm lại chính ngươi hiện giờ thân phận. Ngươi chính là hoàng hậu a. Có cái nào hoàng hậu có thể giống ngươi như vậy tùy hứng? Ngươi nói ngươi già đầu rồi, nhiều suy nghĩ còn nối dõi sự a. Ta đều mau vì ngươi việc này sầu tóc bạc rồi. Ngươi muốn ta lo lắng tới khi nào a ngươi? Thế nhưng có thể từ phó lão tam sự chuyển rời đến Minh Ca mang thai sinh con sự đi lên. Phó phu nhân phỏng chừng là bởi vì phó lão tam sự nhẫn đến lâu rồi. Này vừa khóc quả thực liền cùng khai áp hồng thủy giống nhau không cái xong. Minh Ca chỉ có thể không ngừng an ủi nàng. Nơi nào còn dám lược thuật trọng điểm đi biên quan sự a? Quả thực chính là phó phu nhân nói cái gì nàng ứng cái gì. Tiễn đi phó phu nhân, Minh Ca nghiến răng soàn soạt đi tìm tiểu hoàng đế. Nề hạt tiểu hoàng đế thằng nhãi này nhưng thật ra có dự kiến trước. Trốn vào hoàng thái hậu Vĩnh Ninh cung, thật vất vả chờ tới tiểu hoàng đế. Hoàng thái hậu lập tức đem Minh Ca thuận đi rồi nàng huyết ngọc Phật Đà nói cho tiểu hoàng đế. Phó thị thế nhưng đem ngươi đưa cho ai ra đồ vật cầm đi. Nàng này khẳng định là muốn đi trợ cấp nhà mẹ đẻ a. Nữ nhân này chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nàng lúc trước đem ai ra này một phòng kỳ chân dị bảo đánh tạp cái biến. Hiện giờ ai ra mới vừa được như vậy cái bảo vật đã bị nàng lấy đi. Bệ hạ, người chẳng lẽ thật tính toán làm như vậy cái nữ nhân vẫn luôn đương hoàng hậu không thành. Nàng nơi nào có nửa điểm hoàng hậu bộ dáng. Quả thực chính là cái phố phường người đàn bà đanh đá. Thả nàng còn đại ngươi nhiều như vậy, đến bây giờ cái bụng cũng không có động tĩnh. Bệ hạ ngươi vì hoàng gia con nối dõi cũng không thể lưu trữ nàng a, mẫu hậu. Người kia huyết ngọc Phật Đà hiện giờ liền ở chấm bàn trước bãi đâu. Trước đó vài ngày hoàng hậu đem kia đồ vật mang cho chấm. Nói là ngài muốn dùng huyết ngọc Phật Đà phù hộ chấm. Ngài cảm thấy đặt ở chấm bàn trước tốt nhất. Tiểu hoàng đế thở dài. Lúc trước nhìn Minh Ca kia giảo hoạt bộ dáng, hắn liền biết sự tình không đơn giản. Quả nhiên như vậy a. Nói hưu nói vượn là nàng cướp đi. Tiện nhân này nhưng thật ra sẽ mượn hoa hiến Phật. Dứt lời hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nói sai rồi. Giống như Minh Ca vẫn là đánh nàng cờ hiệu đưa cho tiểu hoàng đế. Canh ba, thứ tư càng khoảng 5 giờ, vé tháng tới mãnh liệt điểm đi ngao ngao, 50 chương thời điểm phát thứ 5 càng ngao ô. Mập mạp chạy nhanh đi gõ chữ, đột nhiên cảm thấy lửa thiêu mông a, thật là một loại hạnh phúc yêu thương. Hết chương.